Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, một con đường khác người là cừu non ta là thần. Người huấn luyện viên là thế nào dạy ngươi? Tô Kiếp hỏi, hắn cũng không có cho Lưu Quan nói tiếp xuống hẳn là, đoạn. Sau đó liền, sáng, hắn cũng là muốn nhìn xem Lưu Quan tại Hắc Thủy trại huấn luyện. Bên trong là thế nào học tập? Đen Thủy Đại Sư nói, đến ta cảnh giới này, mong muốn siêu phàm, đến nhất định phải theo trên phương diện tâm lý tố chất đột phá. Hắn nói cho ta biết, người muốn siêu phàm, đầu tiên tâm tính muốn siêu phàm, phải có Thượng Đế thị giác, Thượng Đế xem chúng sinh, đều là cừu non, Thượng Đế cảm thấy chúng sinh tràn đầy tội ác. Liền muốn thổi lên mặt nhật hào giác tới diệt thế. Lưu Quan cũng không có nói rõ chi tiết tu luyện thế nào, nhưng liền một đoạn này thoại, Tô Kiếp liền đã nhìn ra hắn tu hành con đường. Thế mà giống như Phong Hằng Ích, cái gọi là siêu phàm là các lớn trại huấn luyện một loại chỉ tiêu phân chia. Tại truyền thống võ thuật trong tu hành, Tô Kiếp loại cảnh giới này gọi là người thực vật. Lại gọi là thần nhi minh chi, mà hiện đại huấn luyện hệ thống bên trong, lại là thể chất tới phân chia. Larick sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm, cùng rất nhiều trại huấn luyện cũng có sơ bộ thương lượng. Nắm thể chất của con người chia làm cực độ suy yếu. Suy yếu, như người bình thường, cường tráng, siêu cấp cường tráng, siêu phàm, mà có phân chia đơn giản hơn. Giống Trương Mạn Mạn cùng một đám thợ săn tiền thưởng phân chia. Liền là dùng D, C, B, A, S tới phân chia. Bọn hắn nắm người bình thường liệt vào D. Cứ thế mà suy ra, đến cấp S liền là Tô Kiếp loại người này. Bất quá vô luận là cường tráng, vẫn là dùng chữ cái tới biểu thị, kỳ thật đều cùng cảnh giới không phải một cái loại hình. Tỷ như Tô Kiếp này loại, liền là siêu phàm, hẳn là S, nhưng dương thuật này loại thái cực tông sư. Hắn mặc dù cùng Tô Kiếp một cảnh giới, có thể năng lực của hắn tại ám thế giới khả năng liền A cũng không bằng. Bởi vì cổ dương là cấp A đỉnh phong, nếu như cổ dương tiếp đến nhiệm vụ, tới ám sát dương thuật, xác suất thành công vô cùng lớn, mà trước mắt Lưu Quan. Năng lực của hắn không hề nghi ngờ, cũng là cấp A đỉnh phong, siêu cấp cường tráng, chỉ là tâm linh của hắn tu vi hơi yếu một chút. Tô Kiếp nhìn ra được, dựa theo Minh Luân 7 chữ phân chia, hắn hẳn là an, còn không có tìm tòi đến, đoạn, định, tĩnh, an, là nho gia đồ vật, dựa theo đạo lý, chỉ cần dựa theo nho gia tu sinh dưỡng khí. Đạo đức tiêu chuẩn quy củ chính mình, đến, an, cảnh giới là chuyện sớm hay muộn, mà, đoạn, lại là thiền tông đồ vật, rất khó tìm tòi đến, coi như nói cho phương pháp tu luyện, người cũng chưa chắc có khả năng, đoạn, thành công, đoạn, sạch sẽ. Người sống một đời, không thể bỏ qua đồ vật nhiều lắm, theo Tô Kiếp, Lưu Quan mặc dù năng lực rất mạnh, sẽ còn chém giết chi thuật, trải qua rất nhiều rèn luyện, có thể cách người thực vật cảnh giới còn xa. Hắn liền là nhỏ một vòng Phong Hằng Ích. Phong Hằng Ích không là sống người chết cảnh giới, có thể cho dù là người thực vật cảnh giới người cũng chưa chắc có khả năng trốn qua hắn giết chóc. Phong Hằng Ích tố chất thân thể quá mạnh, khiến cho người không thể tưởng tượng, mà lại đoạn cảnh giới sâu đến đáng sợ. Đã đi vào ma đạo cũng chưa chắc liền là chuyện xấu. Kỳ thật cho dù là Lưu Quang Liệt tổng kết ra Minh Luân 7 chữ, nhưng cũng chưa chắc liền đại biểu phương pháp của hắn là chính xác. Cho dù là người thực vật cảnh giới, cũng chưa chắc người người đều muốn dựa theo tu hành cái này đường đi đi. Có lẽ trong tương lai, sẽ có mặt khác tâm lý tố chất huấn luyện tới lấy thay. Tô Kiếp cũng không có cho rằng một bộ này liền là chân lý. Liền lấy khoa học tới nói, ở địa cầu bên trên, lực vạn vật hấp dẫn định luật có thể đi đến thông. Nhưng có lẽ tại vũ trụ vài chỗ, lực vạn vật hấp dẫn cũng không phải là chân lý. Hoàn toàn chính xác hiện tại cho rằng chính xác khoa học đều là sai lầm. Có lẽ phong hằng ích loại kia càng sâu tầng đoạn, nhập ma về sau tâm lý tố chất huấn luyện là chính xác đây này. Có thể đi đến cao nhất đỉnh điểm, đem người biến thành không tình cảm chút nào động vật máu lạnh. Đi đến cực hạn về sau, hội càng thêm cường đại. Tô Kiếp hiện đang dần dần nghiên cứu tâm lý học cùng vận động học ở giữa liên hệ. Đã biết, người thực vật, cảnh giới, trên thực tế một loại âm dương điều hòa chi đạo, sống và chết, nhân tính cùng vô nhân tính ở giữa tổng hợp, trung dung chi đạo mà thôi. Phong hằng ích tại vô nhân tính con đường bên trên càng chạy càng xa. Đều là phía trước tiến vào, đằng trước đường không có điểm cuối cùng. Ai cũng không biết ai là chính xác thực, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Có lẽ phong hằng ích đi con đường, phù hợp thiên đạo đâu. Thượng đế nắm chúng sinh làm cừu non, cũng không có làm đồng loại. Loại tâm tính này mới là siêu phàm, mà minh luân bảy chữ. Người thực vật, cuối cùng vẫn người. Đem mình làm người, hai loại tâm tính, khác biệt quá nhiều. Tại Liêu Quan hỏi thăm một câu bên trong, Tô Kiếp trong nháy mắt suy tư rất nhiều. Liền Liêu Quan này loại phương pháp tu hành, Tô Kiếp có khả năng viết một bài rất dài luận văn tới nghiên cứu thảo luận cùng nghiên cứu. Đến cùng ai yêu ai kém, lập tức không có kết luận. Thời gian dài tâm lý ám chỉ, cho là mình vượt qua thường nhân, thậm chí không phải người, là cao cấp hơn sinh mệnh. Là thần, thông qua loại tâm lý này ám chỉ huấn luyện, lại thêm thể có thể lên ưu việt, dần già, tự nhiên là dưỡng thành không phải người khí chất, loại khí chất này sâu tận xương tủy, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác đối gen có ảnh hưởng. Đối với trong đại não hứa nhiều chức năng cũng có to lớn cải thiện, đem người một chút nhược điểm dần dần tiêu trừ. Tô Kiếp gật đầu. Người nói cùng Đen Thủy Đại Sư giống như đúc. Đen Thủy Đại Sư nói, thông qua này loại không phải tâm thái của người ta ám chỉ huấn luyện, có thể khu trừ nhân tính bên trong nhược điểm, đem người tính chuyển hóa làm thần tính. Liêu Quan nói, Hắc Thủy trong trại huấn luyện, làm một thế kỷ thí nghiệm, đem người tính đủ loại nhược điểm đều toàn bộ phân tích đi ra. Thông qua siêu máy tính diễn hóa, bọn hắn phát hiện chỉ cần đem người tính bên trong hết thảy nhược điểm đều toàn bộ tiêu trừ sạch sẽ, người liền biến thành thần. Người có hay không Hắc Thủy trại huấn luyện những cái kia nghiên cứu, báo cáo và số liệu tư liệu? Tô Kiếp nghe xong, trong lòng hứng thú cực kỳ nồng hậu dày đặc. Đây là nghiên cứu then chốt, nhân tính nhược điểm phương diện nghiên cứu. Hiện tại hắn lấy được số liệu không phải rất nhiều. Nếu như có thể cầm tới Hắc Thủy trại huấn luyện nghiên cứu tư liệu, Tô Kiếp tuyệt đối có khả năng đối tâm lý nghiên cứu càng thêm tinh thần. Có khổng lồ như vậy tri thức làm tích lũy, hắn tuyệt đối có khả năng bước vào ngộ cảnh giới. Dựa theo Lưu Quang Liệt nói chuyện, ngộ cảnh giới là muốn dựa vào đột nhiên xuất hiện lĩnh hội. Có thể Tô Kiếp cho rằng đây là tìm vận may lời giải thích. Chân chính cảnh giới tăng lên liền là làm khoa học, làm tích lũy. Một chút bác kiển trừ ti phân tích rõ ràng, sau đó nước chảy thành sông. Lĩnh hội, đó là dựa vào tình cờ vận khí. Khoa học, đó là tất nhiên quy luật. Lĩnh hội không thể sản xuất hàng loạt, mà khoa học có khả năng sản xuất hàng loạt. Không có, ta làm sao có thể cầm được đến? Liêu Quan lắc đầu, Tô Kiếp hiện tại cũng hiểu rõ số liệu tầm quan trọng. Ngươi còn là dựa theo Đen Thủy Đại Sư dạy ngươi đi huấn luyện đi. Tô Kiếp nói, ngươi đã thành thói quen loại kia huấn luyện, ta bộ này huấn luyện không phải hết sức thích hợp ngươi. Nếu như cưỡng ép muốn thay đổi qua đến, tâm lý sợ rằng sẽ xuất hiện thói xấu lớn, tương đương với nắm thế giới quan đẩy lên một lần nữa kiến thiết. Thân thể chuyển động có khả năng cải biến, tỉ như luyện qua quyền anh tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng có thể đi luyện tập đài quyền đạo nhu đạo, mà lại có vận động nội tình tài, học rất nhanh, nhưng tâm lý tư chất huấn luyện liền khác biệt, thường thường huấn luyện tốt về sau, lại đẩy lên làm lại, vậy tương đương là nắm chính mình dựng tốt thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan toàn bộ đạp đổ. Giống như Tô Kiếp hiện tại không thể có thể đi học tập hắc thủy trại huấn luyện bộ kia. Đem mình làm thần, dần dần tính cách đều không phải người. Hắn đi là thiên nhân hợp nhất, trung dung chi đạo, nhân tính cùng tự nhiên một thể. Ta vẫn là ưa thích thiên nhân hợp nhất chi đạo. Lưu Quan nói, vẫn cảm thấy đen thủy đại sư bộ kia tuy có đạo lý, có thể cũng không cách nào tiếp nhận. Đây cũng là ta không có cách nào tinh tiến nguyên nhân. Ta vẫn là người Trung Quốc, từ nhỏ đã nhận lấy văn hóa hun đúc, tư duy lý niệm khác biệt. Cái kia có thể, Tô Kiếp gật đầu, hoàn toàn chính xác, chúng ta người Đông Phương lại càng dễ thu nạp trung dung lý niệm. Xem ra đây cũng là ngươi khi còn bé luyện tập thái cực quyền ảnh hưởng. Lưu Thạch hết sức ưa thích thái cực quyền. Từ nhỏ cũng mang nhi tử luyện tập, chịu nàng hun đúc, khẳng định bị trong đó văn hóa ảnh hưởng. Ta hy vọng có thể đạt được chỉ điểm của ngươi. Lưu Quan trực tiếp lấy ra ý nghĩ, niên kỷ của hắn có 25-26 tuổi, mà Tô Kiếp chỉ có 18 tuổi. Nhưng hắn không có chút nào bởi vì tuổi tác mà xem thường Tô Kiếp. Bởi vì hắn theo hắc thủy trong trại huấn luyện đi ra, đã dưỡng thành chỉ nhận thực lực thói quen. Có khả năng Tô Kiếp lần nữa nghĩ tới cái kia cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp, cũng không phải là không thể được truyền cho liền Lưu Quan. Lưu Quan sau khi luyện tập có thể từ trong đó thu hoạch được quý giá số liệu cùng kinh nghiệm, gia tăng đối với môn công phu này nghiên cứu. Một môn công phu luyện tập càng nhiều người càng tốt, bởi vì nhiều người nghiên cứu người cũng liền nhiều lên, chúng trí tuệ con người cộng lại, nhất định có thể đem môn công phu này càng thêm sửa cũ thành mới. Các ngươi hàn huyên nửa ngày, hiện tại có khả năng dừng lại đi. Lưu Tiểu Quá lúc này mới mở miệng, nàng ước chừng 23 tuổi, nhìn xem Tô Kiếp cùng nàng ca Lưu Quan vừa rồi tỉ thí, cũng có cực kỳ hưng thịnh thú. Nàng chịu Lưu Thạch ảnh hưởng, cũng luyện tập qua thái cực quyền, thậm chí học qua cách đấu, nhưng đều là nghiệp dư. Thân bên trên công phu chỉ là so với người bình thường mạnh một chút mà thôi. Nếu như đối đầu không có luyện công tráng hán chỉ sợ đều khó khăn. Còn lâu mới có thể cùng Hạ Di, Tống Quỳnh so sánh, bất quá Tô Kiếp nhìn ra được. Thân thể của nàng tứ chi mềm mại không xương, tính cân đối tốt vô cùng, gân dài khiêng mỏng, phần lưng như phiến lá tản ra. Đây là thuần túy luyện tập tính dẻo yoga mà đi ra. Gân dài một tấc, tăng thọ 10 năm, khiêng mỏng một điểm, tăng thọ 30. Ngươi nói, Lưu Quan ra hiệu, cha, ngươi chừng nào thì trở về. Sau này hành trình kế hoạch ta cảm thấy muốn thay đổi một chút. Lưu Tiểu Quá nói, người kế hoạch theo Nhật Bản bay châu Âu, ở bên kia hiệp nói chuyện làm ăn, nhưng quá nguy hiểm, có phải hay không hẳn là muốn tìm người thay thế ngươi đi đàm? Ngươi là muốn cho Ôn Đình thay thế ta đi? Lưu Thạch tựa hồ biết mình con gái ý tứ, là hẳn là khiến cho hắn học hỏi kinh nghiệm. Lưu Tiểu Quá nói, Ôn Đình hiện tại có tới không? Lưu Thạch hỏi, không có. Hắn còn tại đi đàm thu mua Hạo Vũ truyền hình điện ảnh công chuyện của công ty, tranh thủ muốn đem chuyện này lấy xuống. Lưu Tiểu Quá nói, chuyện này cũng nhanh muốn thành công. Hạo Vũ truyền hình điện ảnh đối với chúng ta bố cục kế hoạch rất có trở ngại. Một khi thu mua thành công, cái kia là có thể đánh Minh Hạ một trở tay không kịp. Thật sao? Phong gia lại có thể sẵn sàng nắm truyền hình điện ảnh này một khối nhường lại. Lưu Thạch cũng hơi giật mình,